Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 16, thương đội tới. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Mép hướng về phía một mặt gương, không ngừng biến ảo góc độ. Cái gương này quá kém, chỉ có hai cái bàn tay lớn, còn không bằng nhà nàng rõ ràng. Bất quá cũng có thể soi sáng ra tới vẻ đẹp của nàng. Chỉ tiếc phần này đẹp, chỉ có một mình nàng thưởng thức, là đường bọn họ là không thể nào nhìn thấy. Không có nàng cho phép, chấn nhỏ người ai dám tiến vào nàng gian phòng. Nếu như nàng ăn mặc cái này cả người đi tham gia cái gì vũ hội, nhất định là toàn trường nữ nhân đẹp nhất, cho dù là những cái kia công chúa, cũng sẽ bị nàng đè xuống. Chẳng qua là còn có một chút khuyết điểm nhỏ, ví dụ như cái này thợ may việc thêu thùa may vá vậy. Một ít góc bên địa phương xử lý không đủ tỉ mỉ gửi. Nhưng không quan hệ, nàng đem quần áo mang về, tìm bá tước phủ thợ may xử lý một chút là được. Thậm chí còn có thể như thường tử làm ra một kiện mới. Đem cái này cả người đổi lại, lần nữa đem mình bao phủ ở ma pháp bào bên trong. Mép mở cửa phòng ra, cái này cả người, ngươi còn hài lòng. La Đường thấy mép lại đổi trở về trường bào, không khỏi có chút thất vọng. Mặc dù hắn cảm thấy nữ phù thủy mặt khẳng định lớn lên không trách, nhưng chí ít vóc người là rất có liệu, xem hình bóng cũng tốt à, thủ công kém một chút, những thứ khác cũng không tệ lắm. Ta để cho ngươi mới làm bồn cầu đâu, lấy tới. La Đường phất tay một cái, có hai người đem mới bồn cầu mang tới đây, đồng thời còn xách mấy cái mới tinh bồn cầu vòng. Bọn họ đem đồ buông xuống, liền thật nhanh chạy ra ngoài, cũng không dám ở nữ phù thủy bên người ngây ngô. Vèo một cái, bồn cầu đã không thấy tăm hơi. La Đường dụi mắt một cái, thấy một cái túi nhỏ ở nữ phù thủy ống tay áo chớp mắt rồi biến mất. Mép vậy chú ý tới La Đường vẫn nhìn chằm chằm vào bồn cầu đâu. Nàng bên trong lòng có chút khinh thường, liền ngươi một người bình thường, làm sao có thể nhìn ra ma pháp nghĩa sâu xa. Cái này túi ma pháp cũng coi là một kiện chân quý ma pháp đạo cụ, không phải mỗi một ma pháp sư cũng có thể có. Chẳng qua là La Đường vậy kinh ngạc thêm biểu tình hâm mộ hả? Thật giống như còn che giấu tâm tư gì. Chờ một chút, ma pháp sư vĩ đại, ngươi đây là phải đi sao? Mép dừng bước lại, ngươi còn có việc. Cái này tiểu lãnh chúa, không phải lại lấy ra cái gì kỳ quái phát minh chứ? Cái này cái bồn cầu chẳng qua là cơ sở khoản, chức năng còn chưa đủ kiện toàn, hơn nữa chế tạo vật liệu cũng chỉ là đá bình thường. Không xứng với ngươi thân phận, ta dĩ nhiên biết, nhưng cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, ta tự nhiên sẽ tìm người làm ra tốt hơn, cũng không cần tốn thêm một ít không cần thiết tiền. Cái gì tốn nhiều tiền? La Đường một mặt vô tội dáng vẻ. Chấn nhỏ cứ như vậy lớn, có nhiều ít tọa nhà ta không thấy được sao? Người chấn nhỏ rốt cuộc có nhiều ít người? Thống kê có vấn đề sao? Xem ra phải thật tốt theo Raphael nói chuyện một chút. La Đường dù sao cũng sẽ không thừa nhận hắn. Ở nhân khẩu lên báo cáo láo liền. Hơn nữa nữ phù thủy mang về muối ăn, thức ăn hạt dầu, đường cái gì, chất lượng cũng không tệ. So hắn trước ở phủ lãnh chúa trong kho hàng nhìn thấy tốt hơn rất nhiều. Hắn nào biết, nữ phù thủy là từ nhà mình trong kho hàng tùy tiện cầm điểm. Vậy cũng là các nàng phủ lãnh chúa mình ăn. Tự nhiên theo những cái kia thương đội cầm tới theo chấn nhỏ giao dịch chất lượng kém phẩm không? Cùng La Đường trong lòng đã đem nữ phù thủy bên cạnh đời đã gặp những thổ hào kia vẽ dấu bằng. Không thiếu tiền, còn có chút kiêu ngạo. Thứ người như vậy tiền tốt nhất được lợi. Mép nhìn La Đường cặp mắt, nàng lười được vạch trần loại này lời nói dối. Một cái lãnh chúa, miệng đầy lời nói dối. Người như vậy làm sao có thể thành là quý tộc? Thông minh đầu óc, hoàn toàn không dùng ở đăng địa phương. Cư dân của trấn nhỏ thật đáng thương. Một cây cây chổi đột nhiên xuất hiện ở mép trong tay. Nàng nhảy lên cây chổi, theo cửa sổ bay ra ngoài, đồng thời còn có một lời truyền tới La Đường trong lỗ tai. Ta sẽ còn trở lại. La Đường ngẩn ra, cái này vừa nghe chính là nhân vật phản diện lời kịch à. Từ nữ phù thủy trợn miệng nói ra, còn không tính thật vi hòa. Chẳng qua là nữ phù thủy còn trở lại làm gì? Bọn họ giao dịch cũng hoàn thành à? Sẽ không cần thu sau tính sổ cái gì chứ? Thấy nữ phù thủy cưỡi cây chổi bay về phía xa xa, cho đến hóa là điểm đen xem không thấy, La Đường mới đưa trên mặt cứng giả cười thu. Vừa quay đầu lại, Oli đại thẩm đang ở sau cửa lặng lẽ ngó giáo giác. Nàng đã rời đi, đừng sợ, đại nhân, ngài theo nữ phù thủy làm ăn sự việc, nhất định không thể để cho người khác biết. Nếu như có người khác biết làm thế nào? La Đường hỏi ngược lại, ta còn có thể để cho bọn họ ở cái thế giới này biến mất sao? Ta làm như vậy, cũng là vì trấn nhỏ, vì mọi người, cho dù có cái gì không kết quả tốt, cũng có ta tới gánh vác. Oli đại thẩm không biết nên nói cái gì. Trấn nhỏ thật sự là quá nghèo, không chỉ là cư dân, bao gồm lãnh chúa đại nhân vậy nghèo. Nếu không phủ lãnh chúa cũng không biết chỉ có nàng cả người kiêm mấy chức người làm. Hơn nữa nàng vậy phát hiện nữ phù thủy tựa hồ không có nghĩ voi trong như vậy khủng bố. Nữ phù thủy rời đi sau đó, trấn nhỏ vậy không người chết, càng không có ôn dịch cái gì. Trấn nhỏ trong kho hàng còn nhiều hơn rất nhiều sinh hoạt vật liệu. Cái này tất cả đều là nữ phù thủy mang tới, có thể để cho cư dân của trấn nhỏ sinh hoạt đổi được tốt hơn. Nếu như nữ phù thủy thật rất hung tàn, hoàn toàn có thể bức bách bọn họ làm việc. Có cần phải cầm những thứ này đi ra giao dịch sao? Oli đại thẩm lắc lư đầu. Nàng làm sao sẽ bỗng nhiên cảm thấy nữ phù thủy không xấu xa đâu. Nhất định là già, Tony vợ chồng vậy già yếu dáng vẻ. Nàng cũng là nhìn trong mắt. Tốt lắm, ta cần muốn nghỉ ngơi một hồi. Đến lúc ăn cơm tối kêu nữa ta. La Đường ngáp đi vào phòng. Sau khi đóng cửa phòng, La Đường mệt mỏi nằm ở trên giường. Từ nữ phù thủy nơi đó lấy được không thiếu vật liệu. Hắn vốn nên là cao hứng, nhưng là Lola mất tích, thậm chí có thể là chết, bị thủy yêu trong sông giết chết. Cái đó thủy yêu, hắn phải nghĩ biện pháp tiêu diệt. Hu hu hu, ai tới mau cứu ta, ai tới mang ta về nhà. Lúc này Lola đang bờ sông một cây nhỏ hạ khóc tỉ tê. Đáng tiếc nàng thanh âm quá nhỏ, căn bản không người nghe được. Nàng thậm chí không phân biệt rõ phương hướng, không biết nên làm sao trở lại phủ lãnh chúa. Nàng hối hận, liền không nên rời khỏi phủ lãnh chúa trộm chạy ra ngoài chơi. Nhưng mà nàng làm sao biết, thế giới bên ngoài như thế đáng sợ à? Có đáng sợ như vậy mỏ nhọn quái vật lại muốn ăn nàng? Đáng sợ hơn là cái đó mỏ nhọn quái vật bị một cái càng kinh khủng hơn quái vật một hớp nuốt lấy. Tại sao đều không người đến tìm nàng? Là lãnh chúa ca ca vậy không cần nàng sao? Vừa mệt vừa đói, Lola tựa vào trên cây ngủ. Nàng bỗng nhiên cảm thấy cây này rất thân thiết, tựa hồ có thể nghe nàng nói. Ở trấn nhỏ mặt đông cách đó không xa, có một đám người chạy xe ngựa đi trấn nhỏ phương hướng tới. Những xe ngựa kia phía trên chất đống rất ít hàng hóa, chủ yếu là muối, đường, dầu, vải cùng sinh hoạt vật liệu. Còn có rất nhiều trống không xe ngựa, phía trên để một ít bao bố. Ở giữa có một chiếc rất xa hoa xe ngựa. Trong buồng xe ngồi một cái cười ha hả mập mạp, nhưng là tràn đầy nụ cười khóe mát, còn tiết lộ ra một tia tinh minh. Khoảng cách cái đó cằn cỗi trấn nhỏ có còn xa lắm không? Mập mạp Ba Tum vén rèm xe hỏi. Một tên hộ vệ bộ dáng người cưỡi ngựa đến gần. Thủ lãnh đại nhân, trước khi trời tối, chúng ta là có thể chạy tới.